xanh rêu bao nhiêu tuổi đời. Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ai ở đây giờ là nước mắt quê hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở ơi tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sau trời đừng bảo tôi để yêu đương càng nhiều gắn bó. Tháng ngày làm em say nguồn thơ, tình yêu đã vỡ cánh rồi, là hoa giọt mật cho đời, chất chiêu kỷ niệm di vang. Em nhớ gì không em ơi, màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chim khuất trong mưa, mưa bay giạt rào, đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, suối hẹn hò trắng xanh đầu non. Tình yêu đã vô cánh rồi, tình yêu đã vô cánh rồi, là hoa rót mật cho đời. Chất chiêu kỷ niệm dĩ vãng, em nhớ gì không anh ơi. Tượng đá kiên trinh ôm con đợi chờ, nhạc lá thu mưa hay chân ngựa hồng, lệ đá tuôn rơi dòng dòng nối tiếc, năm chinh phu đời đời kia kia, xuôi vòng tìm trắng xanh đầu non.